Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm, chương 552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị phát hiện mấy lần mà bọn họ vẫn không chịu sửa đổi, ngược lại còn già miệng cãi rằng rau già thối cũng ăn được, chẳng vấn đề gì nói mấy lần không thể chấn chỉnh được. Tống Thu Sinh quyết định không cho đám người đó tham gia, bất kể bọn họ hùng hổ thế nào cũng không muốn hợp tác cùng nữa. Chuyện tổ chức làm vườn trái cây cũng đã được trưởng thôn mở cuộc họp toàn thôn để công bố. Nhưng người bên đó vừa nghe nói nhà nào muốn tham gia phải tự bỏ tiền, lại thêm tin rằng người tổ chức là Tống Thu Sinh, thù mới hận cũ chồng chất lên nhau. Họ cảm thấy Tống Thu Sinh cố ý nhắm vào họ. Vì thế, trong thôn này, mặc dù gia đình ông bà Tống rất có uy tín nhưng vẫn liên tục có những tin đồn nhảm về nhà này. Tất cả đều được truyền từ miệng đám phụ nữ thích ngồi lê đôi mách bên thôn Trần gia. Ông Diêu là người làm ăn, không thích xen chuyện tình cảm. Ông ấy nói thẳng: "Thế sao nhà cháu còn muốn làm đường cho họ? Phải bác mặc kệ luôn, họ cũng đâu dám xông đến đập ô tô nhà cháu. Ô tô làm gì nặng tới nỗi hỏng đường, nhà Tống thời Hạ lái xe về toàn xe tải trọng nhỏ, xe con mấy chỗ ngồi, đâu phải xe vận tải lớn." Tống Thu Sinh chủ động giải thích: "Chúng cháu muốn làm đường sửa đường cho thôn cũng là một cách hồi báo thôn này thôi à? Tiếp đó mới là để chặn miệng đám người kia." Ông Diêu gật gù: "Người thôn các cháu thật sự rất tốt đó, bác ra ngoài chơi mấy ngày này, tay chưa bao giờ trống không, đi đến đâu cũng có người tặng thứ này thứ kia. Cho nên, vì sao người thôn Tống gia với người thôn Trần gia lại cứ phải hợp làm một?" Ông Diêu thực sự không hiểu. Tống Thời Hạ có thể đoán được nguyên do, thôn Trần gia bên đó nếu không hợp nhất với thôn Tống gia, chỉ sợ về sau sẽ tự mình đẩy mình vào ngõ cụt. Lễ đính hôn của Tống Thu Sinh và Diêu Tuyết không làm rầm rộ. Bà Tống lên thị trấn mời bà mối tới chủ trì nghi thức trao hôn thư của hai nhà, người nhà hai bên ngồi với nhau ăn một bữa cơm thế là xong. Từ nay, Diêu Tuyết tới nhà họ Tống sẽ không còn bị người ta bàn tán sau lưng, bởi đính hôn và kết hôn chỉ còn cách một nghi thức cuối cùng mà thôi. Đều đã coi là người nhà, Tống Thời Hạ cũng yên tâm hơn. Tuy nói hiện nay đã là thời đại mới, nhưng đối với người dân quê, nam nữ vẫn cần có khoảng cách. Có nghi thức đính hôn tức là cha mẹ hai bên đã gặp mặt và tán thành. DTV đổi trưởng Tống Quốc Chủ còn bảo vợ ra sân phơi hợp tác xã cố ý nhắc tới chuyện Tống Thu Sinh đã đính hôn, chính là để người khác không có cơ hội nói xấu nữa. Sau khi thu hoạch vụ thu, Tống Thu Sinh sẽ lại đưa Diêu Tuyết về thôn, lần đó sẽ coi là đường đường chính chính về nhà. Người trong thôn ồn ào sôi nổi bàn tán về gia thế nhà Diêu Tuyết. Cha cô gái này trông còn oai vệ hơn cả chủ tịch thị trấn nữa. Chủ tịch thị trấn xuống thôn chỉ đi xe đạp, cha cô ấy về nhà trai bàn chuyện cưới hỏi đi hẳn ô tô, còn mang theo bao nhiêu vệ sĩ. Cách chương.